Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đại Lừa Dối Thần Thông. 530, cầu, răng rắc răng rắc răng rắc. Một ngày này, Lão Thiên dường như động kinh, không được sét đánh, hơn nữa còn là cái loại này sét đánh ngang tai. Mặc Hồng Hoang một đám sinh linh ba mặt mộng bức, a thì sẽ thả dám, có gan ngươi xuống ngay một mình đấu. Phương Minh hướng lên trời nát một bãi nước miếng, hướng về phía Lão Thiên lại một trận tay áo vung nắm đấm. Nhìn tư thế rất giống cái côn đồ lưu manh, đây cũng chính là thiên đạo vô hình vô vi. Thiên đạo nếu có hình dạng và tính chất, có thân thể, cần phải tìm Phương Minh liều mạng không thể, chỉ là hiện tại thiên đạo cũng không bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Phương Minh có khắc chế hắn tối cường công kích thiên kiếp hồ lô. Bên kia Tiếu công tử nói đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Đạo quan đánh sập, a, Lão Thiên sét đánh là thiên ở thối lắm. Được rồi, người đổi mới đường của ta xem. Còn nữa, A Nhất, A Di, nói một nói thầm vài tiếng, luôn cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, không khỏi ra mặt co quắp, cười khổ nói, giáo chủ, có thể hay không đổi một tên? Phương Minh lúc này mới ngừng động kinh tựa như chửi ầm lên tạc Lão Thiên. Nhìn về phía nói một, biến sắc mặt giống như lật sách tựa như nhanh, vẻ mặt ôn hòa nói, nói một, như vậy, ngươi liền kêu một A, danh tự này còn bình thường một chút. Nói một thả lỏng một hơi, chắp tay nói, đa tạ giáo chủ ban tên cho. Nếu như bàn cổ đại lão ở chỗ này 757, cần phải kích động khóc không thể. Người thằng nhãi này rốt cục bắt đầu, một cái bình thường tên. Phương Minh nhìn nói một, cười nói, nói một, cái này thứ hai nha, chính là muốn ngươi giảng đạo, thay ta nói 5000 năm nói. Muộn, dĩ nhiên, ở giữa chúng ta có thể nghỉ ngơi. Phân 3 lần tới vào. Giảng đạo, liền tương tự với dạy học sinh nha. Dù sao cũng phải có trên dưới khóa thời gian. Ân, Phương Minh là muốn như vậy. Nói quính lên nói, giáo chủ, không phải ta không nói nói. Chẳng qua là ta sẽ không nói à. Phương Minh ha ha cười nói, ngươi không cần nói, chỉ cần ngồi ở đây hồ lô thần điện ở giữa, không dùng ra tiếng, cũng không cần làm cái gì, là ở chỗ này ngồi là có thể. Nói một nhíu nhíu mày, chắp tay nói, ta biết được, dừng một chút, Phương Minh vẫn là quyết định đem sự tình nói cho nói một. Đại lừa dối thần thông thi triển ra, ngữ trọng tâm trường nói, đạo. Ngươi biết ta là cái gì cho ngươi bắt đầu nói một tên này? Ngươi biết ta là cái gì tạm thời không cho ngươi ra hồ lô thần điện sao? Kỳ thực, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi dựa vào. Là ta ngại A-di cái tên đó khó nghe. Cường liệt yêu cầu ngươi đổi được rồi. Đặt tên việc này thì thôi. Nhưng đem ta vây ở hồ lô trong thần điện. Còn vì tốt cho ta. Nói vừa hiển nhưng tâm lý có chút không thăng bằng, sắc mặt khó coi, dù sao hắn Phương Minh là tới tìm Phương Minh che chở. Lại không nghĩ rằng Minh muốn vây khốn hắn. Phương Minh nhìn nói một, tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói. Nói một a, người cũng biết thiên địa sơ khai, thiên đạo sinh sôi nảy nở, tổng cộng 50 trọng. Đại đạo vì cho quan ngươi thương sinh lưu một đường sinh cơ. Tàn vỡ thiên đạo một góc, thiên đạo bỏ chạy một, thành 49 trọng thiên đạo. Vì vậy bây giờ thiên đạo coi như là một tàn tật. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, trên bầu trời lại liên tiếp đánh xuống mấy đạo sét đánh ngang tai. Giống như là thiên đạo ở phản bác Phương Minh nói nó là tàn tật tựa như... Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tay bày trùng điệp cấm, lại hướng đạo một đạo. Ngươi, chính là cái kia trốn tới nhất trọng thiên nói. Vì vậy ta với ngươi đặt tên là nói. Cái gì? Ta là thiên đạo trốn tới cái kia nhất trọng thiên nói. chợt vừa nghe thấy thân thế của mình, nói cả kinh được mục trừng khẩu ngốc, cằm hầu như kéo dài tới trên mặt đất đi kinh hô thành tiếng. Trợn tròn mắt, a, ngươi không phải vẫn rất bình tĩnh sao? Phương Minh thấy nói một bộ dáng khiếp sợ, không khỏi trong lòng dương dương đắc ý, nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ gió êm sóng lặng, tiếp tục lừa dối nói, thiên đạo là một tàn tật, liền luôn nghĩ bổ toàn chính mình, cái này bổ toàn tự có lưỡng chủng phương pháp, một loại đâu, chính là tìm được ngươi, đưa ngươi dung hợp, loại thứ hai đâu, chính là tìm nhất tôn thánh nhân tới hợp đạo, vậy cũng là bổ toàn chính mình. Nói cả kinh được há to miệng, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Phương Minh tiếp tục tạc đạn nặng ký, nói, hiện nay đâu, trong trời đất này cũng chỉ có ta nhất tôn thánh nhân. Mà ta đây, lập chí muốn trở thành siêu việt thiên đạo nam nhân, vì vậy mới sẽ không dĩ thân hợp đạo, cho nên cái này loại thứ hai biện pháp liền tuyệt. Phương Minh nói mình lập chí muốn trở thành siêu việt thiên đạo nam nhân. Đạo này ngã một cái là rất tán thành. Dù sao liền Phương Minh cái kia mắng ngày tư thế, nhìn hắn cũng không giống là một gặp thiên đạo quản thúc người. Phương Minh lại tiếp tục thi triển lừa dối thần thông, nói, cho nên a, hiện nay thiên đạo cũng chỉ có cái này một loại biện pháp bổ toàn chính mình. Đó chính là tìm được ngươi, sau đó bắt ngươi trở về, dung hợp ngươi, hiện tại ngươi minh bạch ta để cho ngươi đợi ở hồ lô thần điện. Không cho ngươi đi ra dụng tâm lương khổ đi. Nói đến đây, Phương Minh giả trang ra một bộ trưởng giả không bị nhân lý giải khai, mà đau lòng nhức óc bộ dạng, nói nhìn một cái lấy Phương Minh, cảm động hai mắt lệ nóng doanh tròng, nói, rõ ràng, giáo chủ để cho ta đợi ở nơi này hồ lô thần điện, không cho ta đi ra ngoài, nhưng thật ra là vì không cho thiên đạo bắt được ta. Vì bảo toàn ta, giáo chủ đối với nói một dụng tâm lương khổ, đối với nói một ân, nói một vĩnh viễn khác trong tâm khảm dựa vào. Ta thật sự là quá nghiêu, đem thiên đạo đều lừa dối khóc. Xem ra ta đây đại lừa dối thần thông đã luyện thành. Mà luyện đại lừa dối thần thông, thì cần muốn diễn kỹ thần thông đại thành. Không được, các loại, chờ. Cổ cái kia bụng đen nam sau khi trở về, ta muốn cho hắn nhiều lần, nhìn đến cùng của người nào diễn kỹ thần thông vạn hải. Phương Minh mình cũng bội phục mình, tiếp tục thôi phát đại lừa dối thần thông, giả trang ra một bộ dáng trường giả, ân cần giáo huấn nói, người mình bạch dụng tâm của ta liền tốt, còn như ta tốt, ngươi không cần ghi khác, ta là cái loại này cầu hồi báo người sao? Hiển nhiên không phải, bất quá, ngươi không nên ghi khác, vậy ghi khác một chút là được rồi. Nói vừa nghe được dở khóc dở cười, Phương Minh lại cười nói, ngươi chính là thiên đạo thích đi một, bản thân chính là nói, vì vậy ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này không cần di chuyển. Tự nhiên có câu thanh âm, đạo vận tràn, không nên tự mình mở miệng giảng đạo. Còn như cái khác liền giao cho ta a. Thiên đạo muốn cho người khác bắt ngươi, đó là không có khả năng sự tình. Ta vô địch thiên hạ, giáo chủ tự nhiên vô địch thiên hạ. Đối với cái này một điểm, nói ngã một cái là không có có phản đối. Dù sao dưới gầm trời này cũng tự hồ chỉ có Phương Minh có thể che chở được hắn. Phương Minh nghe được thư thái không ngớt, lại từ dương dương đắc ý. Một đoàn hồng quân người kia niệm rách mồm giảng đạo. Trước sau tổng cộng nói 9.000 năm, nhưng là ngươi như thế nào đi nữa giảng đạo, đó cũng là chính mình đối với đạo lý giải, khó tránh khỏi có sai lệch, mà lão tử trực tiếp tương đạo mang ở nơi này, nói bản thân chính là nói, như thế nào lại phạm sai lầm, thuần khiết không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. A. Không tăng thêm bất luận cái gì bên ngoài nói. Lý, vẫn là lão tử kỹ cao nhất chú. Giải quyết rồi trong lòng một việc đại sự, Phương Minh cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, Hồ Lô thần điện không gian đúng là một hồi nhộn nhạo. Giống như là có người ở ba động không gian. Một dạng, Phương Minh thấy mặt mo lôi kéo. So với lừa khuôn mặt đều muốn trường kỷ phân. Nặng nề lạnh rên một tiếng. Chỉ một ngón tay, nguyên bản tạo nên từng đạo liền đầy không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. P.S. Cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.